Những binh lính kia mặc dù cầm trong tay vũ khí đặc chế, vẫn ngăn cản không nổi, mấy nơi đã tràn ngập nguy hiểm. Nhất là đầu đường một ngõ phố trong Quang Đức Phường, nơi đây phi thường rộng rãi, rộng chừng mười mấy trượng, vô số cương thi từ bên trong như thủy triều chen trúc ra. Binh sĩ đại đường thủ hộ nơi này mặc dù kết thành một phương trận để ngăn cản, nhưng những cương thi này có lực lớn vô cùng, mà lại da dày thịt béo, đao kiếm phách chạm trên thân chúng không có hiệu quả lớn, mắt thấy phòng tuyến sẽ bị đột phá. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, thuần dương kiếm phôi dưới chân bắn nhanh ra như điện, hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ. Vèo một tiếng bắn vào giữa đại quân cương thi, sau đó trong vô số tiếng giống giận dữ của cương thi, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang hoàn màu đỏ lành lạnh giống như khổng tức xòe đuôi quét ra bốn phương tám hướng. Cả con đường trong phạm vi vài chục trượng thân thể cương thi run lên, đồng loạt bị chém thành hai đoạn, một cỗ mùi máu tanh hôi thối tỏa ra khắp nơi. Thẩm Lạc cảm thấy có chút buồn bực, thân thể những cương thi này so với cương thi quỷ vật hắn gặp trước đó yếu ớt hơn không ít, có cảm giác miệng cọp gan thỏ. Là tiên sư đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Đám binh sĩ tuyệt tử phùng sinh khẽ giật mình, phát ra tiếng reo hò hưng phấn. Thẩm Lạc không để ý đến binh sĩ phía dưới, phất tay triệu hồi thuần dương kiếm phôi, lập tức vọt xuống một chỗ tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, chỗ sâu trong đường phố quỷ vật chiếm lĩnh, hư không ba động cùng một chỗ, một bóng người toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen trống rỗng xuất hiện. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn công vào rồi, người. gocchuyenaudio.com, nào làm vướng chân vướng tay. A, người này là, bóng người màu đen căm hận nói ra, lập tức thấy rõ hình dáng Thẩm Lạc kinh nghi một tiếng. Nữ xuyến, chuyện gì xảy ra? Trong đàn đã đầu nhập chiến lực nhiều nhất tại Quang Đức Phường, làm sao đến giờ còn chưa đánh tan phòng ngự nơi đây? Lại có hai đạo nhân ảnh từ chỗ sâu trên đường bay tới. Hai người này cũng không mặc hắc bào, chính là hai tu sĩ luyện thân đàn mà Thẩm Lạc giao thủ trước đó, là Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông. Có người cản trở, các ngươi xem đi. Bóng người áo đen gỡ xuống mũ trùm đầu, lộ ra một gương mặt kiều mị, chính là nữ xuyến kia. Là hắn, Thương Mộc đạo nhân cùng Tiền Thông nhìn theo hướng nữ xuyến chỉ, con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra Thẩm Lạc. Cách chương.